Chương 1271, Hoàng Tuyền quý vị. Tiểu Bảo nhìn tận mắt tượng đá hình như đem sinh mệnh đều cho cốc lệnh tắc, tan hết hào quang về sau, tại trước mặt bọn hắn điểm điểm thành phấn. Tính thiên tính toán, không tính quá chính là lòng người mảnh đá rơi xuống, di hạ chính là cái bóng nhàn nhạt, nàng tựa hồ cực kỳ cô đơn, tốt tại ngươi vẫn là tới, ta thật cao hứng ngươi có thế tìm đến. Có thế đi tìm đến, đã nói lên, năm đó chỗ bố trí đường lui, tối thiểu nhất có một nửa là thành, Hoàng Tuyền tìm quận ngay tại trong nhà đá, nó là ngươi, không có nó, Diêm Vương chi nhãn luôn thiếu thốn, tiêu hao, chỉ có thể là một người khác thần hồn. Ngươi là ai cốc lệnh tắt nhìn xem trước mặt muốn tán cái bóng, cuối cùng là run giọng hỏi, là ai đem ngươi ánh mắt đục đi qua đã đi qua, nhạc ảnh khẽ thở dài một cái, nói hay không, cũng bị mất ý nghĩa, hiện thế mới là ngươi muốn theo đuổi. Nhớ kỹ, Hoàng Tuyền tim quận tại, Hoàng Tuyền nhà trọ mới có thể nghe lời, thần khí động nhân tâm, không cần lại đem nó đã đánh mất. Chờ một chút, ta còn có việc hỏi ngươi. Cốc lệnh tắc muốn bắt lấy nàng, thế nhưng là đối phương lưu cho nàng chỉ là thở dài một tiếng. Nàng nhìn xem trong tay một điểm cuối cùng nhạt ảnh hóa đi, táo bạo muốn giết người. Đi qua nếu quả như thật trôi qua, làm sao Lư Duyệt còn muốn bị hiến tế bách linh, ta hận ngươi dù là hiện tại thế giới sớm đã không có quan hệ gì với nàng. Nhưng mà năm đó cục diện rối rắm vẫn một mực đang, rốt cuộc muốn như thế nào thu thập hận nàng cũng vô ích, nàng sớm đi. Một hồi lâu về sau, Tiểu Bảo cẩn thận từng ly từng tí phá tan nóng nảy người vớt lông, chúng ta bây giờ vẫn là suy nghĩ một chút người thứ muốn tìm đi. Vân Dung nói, đắc tội Lư Duyệt không cái gì, cùng lắm thì hắn để nàng nuôi mấy ngày, coi như ăn hôi. Thế nhưng là đắc tội cốc lệnh tắc, nàng bảo hộ không được hắn. Cốc lệnh tắc đá một cái bay ra ngoài tượng đá hóa thành phấn mạt, vẫn là tức không nhịn nổi, không được, Tiểu Bảo, ngươi giúp ta cùng Lư Duyệt giết nhiều mấy cái phệ quỷ đi. Ta cái này đi, ngươi bất giận. Cái này hắn có thể làm. Tiểu Bảo nhảy xuống bả vai nàng, nhanh như chớp chạy ra cấm địa, đúng lúc nhìn thấy mười mấy phệ quỷ chính lấm la lấm lét đánh ý định gì, hắn nơi nào sẽ khách khí nghe phía bên ngoài kêu đau quỷ kêu âm thanh, cốc lệnh tắc mới mạnh đè xuống chiếc kia ngột ngạt. Bước nhanh chạy tới càng bên trong chỗ, kia siêu siêu vẹo vẹo hình như phải ngã thạch úp. Len Ken mới vào cửa ngay tại trong bụi đất đá đến một nửa hình tròn tương tự ngọc giống khí đồ vật, cốc lệnh tắc liếc nhìn, cuối cùng là từng thanh nó hút tới trên tay. Đây chính là Hoàng Tuyền tim quận đi tràn đầy hai màu đen trắng cổ phát phù văn, nhìn qua huyền diệu cực kỳ. Hơn nữa toàn bộ thạch úp, cũng chỉ này một cái miễn cưỡng xem như tim quận đồ vật, cốc lệnh tắc ngay cả đánh tịnh trần thuật hậu. Xác định nơi này, thật lại không những vật khác. Nàng thở dài, tại chỗ nhỏ máu nhận chủ. 3000 giới vực, Hắc Ám Thành, truyền thuyết là gần nhất cửu u địa phương, cho tới bây giờ đều không gặp được trăng sao ánh sáng, nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, sở hữu có cảm giác tu sĩ, tất cả đều ngẩng đầu lên. Một vầng minh nguyệt tản ra nhàn nhạt tu quang, hình như tuyên cổ liền tồn tại giống như, treo ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra hỏi thăm rất nhiều người. Thế nhưng là không người có thế đáp. Ngay tại đại gia mở mịt tứ phương thời điểm, trên đường dài, cái kia bọn họ dài tìm không, viết Hoàng Tuyền hai chữ chiêu bài lại xuất hiện. Có nhãn lực lực, vội vàng chạy đi. Phần này duyên phận bất kể là của ai, nhưng bọn hắn gặp được, nói không chừng cũng có thể vào trong đâu thế nhưng là nhà trọ cửa, lại không phải như trong truyền thuyết như thế, chỉ cần đánh xuống liền có thể mở. Không đúng không đúng, các ngươi đều không phải người hữu duyên, ta tới. Ta tới, ta mới là người hữu duyên. Đánh giám rõ ràng là ta. Đại gia gạt ra cướp đi gõ cửa, hy vọng có thể được phần này duyên phận, thế nhưng là một cái đổi một cái, Hoàng Tuyền cửa từ đầu đến cuối chưa mở. Đợi cho sở hữu bị kinh động tu sĩ, tất cả trước cửa thử một lần vẫn là không có động tĩnh về sau, liền không ai khách khí với nó. Đủ loại pháp bảo mới chào hỏi mấy lần, toàn bộ phố dài đột nhiên đều đung đưa. Không tốt, âm dùng nổi giận. Nhát gan người, bị đại địa lắc lư dọa đến kêu to, bất quá, không đợi hắn chạy, liền có một luồng lực đẩy nói đem hắn hung hăng ra bên ngoài một ném. Đã có một lần tức có lần thứ hai, cái này đến cái khác tu sĩ bị ném ra hắc ám chỗ, nó chấn động còn tại kéo dài. Đến cùng chuyện gì xảy ra tại đại gia kinh nghi bất định bên trong, hắc ám thành hình như cùng bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, cũng không cái gì khác biệt, chẳng sao ánh sáng chiếu đang ở nơi đó. Không đúng. Hắc ám thành hình như muốn đi. Cái gì muốn đi đi nơi nào phản bác, tại một ít người trong cổ lưu truyền, cũng không chờ bọn hắn nói ra, liền phát hiện, Hắc Ám Thành thật hình như muốn đi, nó tại chấn động bên trong, chậm rãi thoát ly đại địa, ngay tại một chút xíu dâng lên. Này cái này Hắc Ám Thành tại linh giới đã bao nhiêu năm, nhưng cho tới bây giờ đều không chuyển qua ổ a bọn họ cùng bình thường đồng dạng, thật tốt tranh địa bàn, cũng không có đắc tội nó, như thế nào hoành một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ Hắc Ám Thành, tránh thoát ràng buộc, hoàn toàn thoát ly mặt đất, ngay tại đại gia để phòng cho rằng nó muốn chạy chỗ nào thời điểm, nó lại đột nhiên co rụt lại. Nguy rồi, đại gia nhìn kỹ, tuyệt đối không nên để nó hướng chỗ nào ẩn giấu. Rút nhỏ, mục tiêu tự nhiên là nhỏ, nộ nhờ hướng chỗ nào mở giấu, bọn họ coi như tìm không được. Hắc Ám Thành biến thành dạng này, ai không đem nó hướng trọng bảo trên nghị phân tán bốn phía người, dẫn theo linh lực, chăm chú nhìn càng co càng nhỏ lại, nhỏ đến có thể nâng ở trên tay bảo bối, chỉ phòng nó hướng chỗ nào nhoáng một cái, lập tức đuổi kịp. Còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào hét lên một tiếng đột nhiên từ không trung truyền đến, Hắc Ám Thành đột nhiên nhoáng một cái, như là cỗ sao chổi hướng không trung biểu đi. Đạo đạo độn quang theo thật sát, mặc kệ bao nhiêu lợi hại đại năng dạng này một đoạt đoạt một thành, tại tu chân liên minh nơi đó đều không chiếm được lợi ích. Thế nhưng là, đại gia đuổi theo, liền phát hiện không đúng. Hắc Ám Thành tựa hồ thật thành lưu tinh, chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất tại tầng cương phong bên trên. Thời gian một chút xíu quá, Lưu Yên tiên tử tại trong cấm địa xoay quanh, nàng hiện tại có chút đáng ghét trốn cấm địa này bên trong yên tĩnh, trừ nàng xoay quanh na ho chút động tĩnh, thế mà chỉ nghe đồng hồ cắt lỗ hổng cắt thanh âm. Kia bình thường cũng không có thể nghe thanh âm, này một hồi đặc biệt vang. Lưu Yên tiên tử biết, đây là bởi vì hai cái canh giờ qua, nàng lo lắng. Lưỡng giới Sơn A sớm biết lại gọi hai người đến hộ quan, nàng cu nở dê đi theo vào liền tốt. Nàng từng bước một ở dưới ánh trăng lượng, sau một hồi khá lâu, cuối cùng là chịu không được đồng hồ cắt thanh âm, phất tay đem nó có bao xa đánh bao xa. Theo lý, có nói chạm tại có tiểu bảo tại, bọn họ lại không tốt trở về cu nở dê không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, thời gian kéo lâu như vậy, nhất định là ra biến cố gì. Lưu Yên tiên tử gấp đến độ đều nghĩ đổ mồ hôi, đồ đệ không phải liều lĩnh người, nói chạm xem ra cũng là ổn trọng người. Làm sao lại không thể đúng hạn trở về? Mắt thấy phía đông chậm rãi nổi lên ngân bạch sắc, sắc mặt của nàng cũng không nhịn được đi theo biến trắng. Ngay tại Lưu Yên tiên tử muốn lúc tuyệt vọng, không gian ba động tại bọn họ rời đi địa phương đột nhiên lóe lên. Đầu tiên là nói chạm đi ra, lại là đồ đệ cốc lệnh tắc. Nói chạm sắc mặt rất tốt, thế nhưng là đồ đệ xanh mượt bạch bạch sắc mặt, cùng quỷ, phi phi, Lưu Yên tiên tử mang mang tiến lên, pháp lực ma nhờ me, trên người cốc lệnh tắc nhất chuyển. Sư phụ, để ngài lo lắng. Trở về liền tốt. Lưu Yên tiên tử cho đồ đệ một cái ôm. Tiểu bảo đâu tiên tử, ta ở chỗ này đây. Tiểu bảo cười theo mũ trong túi quần nhảy ra, không phải nói có ta ở đây, không cần lo lắng sao? Hắn cười he he lấy ra một cái lớn hộp ngọc, áp kinh. Mắt thấy hộp ngọc kia muốn mất, Lưu Yên tiên tử vô ý thức nâng, áp kinh nàng đột nhiên nghĩ đến tiểu gia hỏa năm đó cùng đồ đệ, Kỷ Trường Minh cùng thượng quan tố ra ngoài truy sát phệ quỷ. Cuối cùng trở về muốn đổi tên tài bảo chuyện. Ưm tiểu bảo đôi mắt nhỏ ưng ục, hắn đột nhiên hối hận chính mình hào phóng. Tiên tử, lần này ta loay hoay nhiều nhất, không tin ngài hỏi nói chạm tiền bối cùng cốc lệnh tác. Yên tâm, không đoạt ngươi. Lưu Yên tiên tử không ngay trước nói chạm mặt mở hộp ngọc ra. Vân đạo hữu, lượng giới sơn sự tình đa tạ tương trợ. Chúng ta bây giờ liền về Tam Thiên Thành đi đồ đệ toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về. Tiểu bảo thu hoạch xem ra cũng không tệ. Này so với nàng vừa mới dọa chính mình lúc, tốt rồi quá nhiều lần, còn có cái gì có thế truy cứu vậy liền về đi nói chạm đối vừa mới địa phương lòng còn sợ hãi, sớm ước gì rời đi nơi này. Không gian lần nữa xé ra, thẳng vào Linh Chiêu Điện quảng trường. Sư phụ Lạc Tịch Nhi luôn luôn chú ý đến bên ngoài, ngay lập tức lao ra, lệnh tắc, sự tình thuận lợi sao thuận lợi, phi thường thuận lợi cốc lệnh tắc sắc mặt ngay tại chậm rãi hồi phục, hoàng tuyền nhà trọ bị ta thu hồi lại. Nói cho tẳng tưởng một tiếng, không cần hắn hỗ trợ. A Úc cái này thực sự tính một tin tức tốt, các ngươi vất vả một đêm, nhanh lên nghỉ ngơi đi không cần, ta hiện tại liền muốn sanh trở lại Minh Hải, Lạc đạo hữu, an an ta có thể mang đi đi nói chạm nghĩ rất tốt, thừa dịp cốc lệnh tắc thiếu người khác tỉnh, thừa dịp tiêu giao còn chưa tới người, sớm một chút đem an an mang đi, sớm một chút an tâm. Hiện tại chỉ sợ không được, tiêu giao tô sư tỷ tới. Một đêm ngủ ngon Lư Duyệt không biết nữ nhi lại là bánh trái thơm ngon bị người tranh tới tranh lui, Sau khi tỉnh lại, nàng ốn tại chăn mềm bên trong, không nghĩ tới giường. Phi Huyên, lại thổi một bài xuân ngủ đi, ta cảm thấy, ta còn có thể ngủ một hồi. Phốc, lười chính là lười, đừng tìm lấy cớ. Cái gì nàng cảm thấy còn có thể ngủ một hồi? Phi Huyên dứt khoát đem áo ngoài cởi một cái, cu nở dê nằm xuống, ta cảm thấy ôm ngươi, ta cu nở dê còn có thể ngủ tiếp một hồi. Ha ha, Lư Duyệt một trận buồn cười, vậy liền cùng một chỗ lười đi, bọn họ hiện tại có điều kiện lười, làm gì không lười. Lư Duyệt, hôm nay ta bùng rủ, ra quảng trường. Phi Huyên ôm nàng, ta cho ngươi nhặt được mấy khối xinh đẹp tảng đá. Chúng ta lại không thể luyện, ngươi nhặt bọn chúng làm cái gì? Lư Duyệt nhắm nửa con mắt, nàng cùng hắn từng đi ra ngoài hai lần, bên ngoài những cái kia bị vũ trụ đủ loại linh năng xung kích tảng đá, sớm không phải đá bình thường, nghiêm túc tìm một chút, còn là có thể nhặt mấy khỏa tốt luyện pháp bảo cực phẩm. Thế nhưng là, nàng cùng linh lực của hắn, ngay cả trúc cơ cũng không đến, lại không có luyện khí lô, kiếm về mỗi ngày nhìn thấy, ngược lại càng tâm phiền. Lần này nhặt tảng đá đều có phong cảnh, có một viên rất giống chúng ta tàn kiếm phong. Còn có dạng này tảng đá, Lư Duyệt tò mò, ngươi ra ngoài bao lâu? Ta hôm nay ngủ nhiều thật lâu, sao lần trước bọn họ cùng đi ra thời điểm, nàng cũng không thấy, không đạo lý, hắn hôm nay vừa ra khỏi cửa, liền có thể nhặt được giống tàn kiếm phong tảng đá. Ha là, thật lâu. Phi Huyên vô cùng cao hứng ôm lấy nàng, ta đoán hiện tại cũng đến chiều, Lư Duyệt, ngươi đã thật lâu không ngủ được tốt như vậy. Kể từ đem An An đưa tiễn, hình như trong đêm, nàng đều muốn tỉnh nhiều lần. Bọn họ tại này ra không được địa phương, nếu như không thể bản thân khuyên, chỉ biết thống khổ không chịu nổi. Lư Duyệt, còn có hai khối tảng đá, cu nở dê phi thường đặc biệt. Vậy bây giờ liền lấy tới để ta xem một chút đi, ngươi không ngủ sao? Lư Duyệt hoành hắn một chút, ngươi nhìn ta hiện tại, còn giống có thể ngủ được người sao? Phi Huyên cười hắc hắc, trong tay linh lực khẽ động, đem khởi pháp y đi lại hút tới. Theo ám trong túi lấy ra ba khối hình thái khác nhau tảng đá. Ngươi xem khối này, hoa văn giống hay không chúng ta tản kiếm phong? Phía dưới này là một mảnh rừng quả biển hoa. Thải sắc tảng đá bẹp, nhìn xem xác thực rất giống rời đi thật lâu tản kiếm phong. Thật sự là rời đi rất lâu thật lâu rồi, Lư Duyệt nhẹ nhàng nuốt, không nỡ buông tay. Tuy rằng đời này tại tản kiếm phong dạo chơi một thời gian rất ít, thế nhưng là nơi đó, lại là nàng hoa tâm lực nhiều nhất địa phương, nguyên lai tưởng rằng nơi đó sẽ vĩnh viễn là ra đâu. Lư Duyệt khẽ thở dài một hơi, tương lai chúng ta nếu là có thể ra ngoài, ngươi vừa vặn rất tốt tốt tu luyện, tu đến côn bằng chín triển, mang ta trở về nhìn xem. Được Phi Huyên yên lặng đem mặt khác hai viên có núi có nước, nhìn qua giống như tranh thủy mặc tảng đá thu vào, khối kia thạch bày có không ít đẹp mắt tảng đá, bằng không, chúng ta cùng đi chọn một chút, có lẽ còn có thể tìm tơ y ngươi thích đâu. Những địa phương khác không có sao không có. Lư Duyệt cầm trên tay dò xét, lại lấy linh lực thử một chút, thu không vào chữ vật giới chỉ. Ngươi nói, nó có phải hay không là trong truyền thuyết Nu Ý Hải Thạch? Không rõ ràng, ta lại không thấy quá Nu Ý Hải Thạch. Phi Huyên chỉ từ trên điện tịch nhìn qua, Nu Ý Hải Thạch là luyện chế động thiên pháp bảo đồ tốt, bất quá, hiện tại tiên giới, động thiên pháp bảo, luôn luôn từ bách linh chiến trường thập ngũ giai hoang thú tự nhiên hình thành, ngược lại Nu Ý Hải Thạch lại không thể nghe. Ta gặp qua thần tiên ở di hạ động thiên mảnh vỡ, không đánh tan được cu nở dê nê nở không nát. Lư Duyệt giọng nói mang theo tơ tiếc nuối, đáng tiếc cổ tiên đại chiến, bọn chúng vẫn là vỡ thành từng khối từng khối. Nếu đây là Nu Ý Hải Thạch, tương lai có lẽ còn có thể đem thần tiên ở lại bộ tốt. Đồ tốt làm hư luôn luôn đáng tiếc, đứng dậy, chúng ta lại đi nhặt một chút. Kia nếu không phải Nu Ý Hải Thạch đâu, vậy liền kiếm về, thưởng thức thôi. Hai người nghĩ đến liền làm, đánh lam nhạt ô lớn. Đi vào đủ loại nhảy vọt cực quang bên trong. Ngoại giới khó gặp phong, lôi, hỏa thạch các loại, tại bọn họ không nhìn chúng qua, thật lâu, Phi Huyên mới mang nàng bỏ qua bên này thành cung dừng lại, chính là chỗ này, nơi này cực quang, cùng nơi khác hình như cu nở dê không đồng dạng. Nơi khác đều là nhảy vọt không ngừng, đủ loại đơn độc nhan sắc cực quang, chỉ có nơi này, hình như toàn bộ quấn quýt lấy nhau, ổn định vô cùng. Lại xa một chút tảng đá phẩm chất khả năng càng tốt hơn, bất quá linh năng thường nổ, không có nơi này ổn định. Vì an toàn, nàng cùng hắn, cũng không tính đi ra cung điện ngoài ngàn mét. Nơi này liền rất tốt. Lư Duyệt cúi đầu nhặt lên một khối tiểu nhi nạ mờ đờ ơ mở lớn đá màu. Ngươi xem rừng hoa nơi này, giống hay không có thác nước đang chảy giống cái kia? Còn thất thần làm cái gì? Lư Duyệt đem tảng đá đưa cho hắn, túi tốt. tưởng niệm thế giới bên ngoài lúc, theo trong viên đá tìm xem, cũng không phải không thể.